Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2302, chương 13, phiên vân phúc vũ 1. Ta vốn cho rằng chí ít ngươi hẳn là có chút phản ứng. Phương Hướng Đông thế nhưng là con gái của ngươi chủ nhiệm lớp. Mà lại, hắn còn cùng con gái của ngươi từng có một chút không tốt lắm nghe đồn. Ta nghĩ làm Điền Tiểu Hạ mẹ, ngươi hẳn là đối với chuyện này có chút mình ý nghĩ đi. Ta có thể có ý kiến gì? Vương Hiểu Phi đột nhiên thô bạo đánh gãy Lục Tiểu Đường. Các ngươi những cảnh sát này không đi hào hào tra các ngươi bản án. Liền đối những chuyện nhàm chán này hỏi thăm linh tinh. Có phải là chỉ có những này bắt quái tin tức mới nhất hợp các ngươi khẩu vị? Lục Tiểu Đường chăm chú nhìn lên Vương Hiểu Phi, trong đầu nhớ tới mới vừa rồi cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đối thoại. Nàng cố ý dùng lời nói kích thích Vương Hiểu Phi. Ta làm sao nghe ngươi nói chuyện ý tứ? Tựa hồ không quá để ý Phương Hướng Đông cùng con gái của ngươi ở giữa nghe đồn đâu. Điền Tiểu Hạ thế nhưng là con gái của ngươi a. Ta làm sao lại không thèm để ý? Ngươi có thể hiểu được nỗi thống khổ của ta sao? Vương Hiểu Phi bỗng nhiên phát tác. Ta chỉ là không tin. Nàng đột nhiên nhắm lại miệng. Không tin cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Không có gì. Vương Hiểu Phi vội vàng xóa xong cái bàn. Hướng trong phòng bếp đi. Có phải hay không là ngươi cho tới bây giờ cũng không tin? Phương Hướng Đông là giết con gái của ngươi hung thủ. Lục Tiểu Đường thình lình toát ra một câu. Vương Hiểu Phi thân tử lập tức cứng đờ. Vậy ngươi cho rằng hung thủ là ai? Lục Tiểu Đường đứng dậy đi đến Vương Hiểu Phi thân sau. Nàng nhìn không thấy Vương Hiểu Phi lúc này biểu tình, nhưng có thể thấy được nàng có chút phát run bả vai. Vương nữ sĩ, Lục Tiểu Đường nâng lên tiếng nói. Vương Hiểu Phi một chút đứng yên bất động. Ngươi có phải hay không từ vừa mới bắt đầu nhất định hung thủ? Ngươi vì cái gì không chịu nói cho cảnh sát? Chẳng lẽ là có người cho các ngươi làm áp lực sao? Để các ngươi nén giận không dám lộ ra. Vì cái gì đến bây giờ ngươi còn không chịu nói? Ngươi có gì phải sợ? Vương Hiểu Phi bỗng nhiên yếu ớt thở dài một hơi. Ngươi đi đi. Lục cảnh sát, ta biết ngươi giúp chúng ta rất nhiều. Ta cảm ơn ngươi. Nhưng là, xin vẫn là đừng lại hỏi. Ngươi, Lục Tiểu Đường điện thoại bỗng nhiên vang lên. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh tới. Thế nào? Ta có một cái quan trọng tình huống muốn nói với ngươi. Từ trong điện thoại cũng có thể nghe ra. Mộ Dung Vũ Xuyên khó đè nén thanh âm hưng phấn. Ta bây giờ đang ở Nam Nội Thành Cục Công an Hậu Viện. Ngươi đêm hôm khuya khoát đi chỗ đó làm. Gì? Lục Tiểu Đường nói đến đây. Chợt tỉnh ngộ. Ngươi không phải đi tìm chiếc kia du lịch xe à? Căn cứ Phương Hướng Đông khẩu cung, hắn tại Điền Tiểu Hạ mất tích ngày đó đã từng thấy qua Lữ Lương Ngọc kia mấy đứa bé lái một chiếc màu trắng Senna đem Điền Tiểu Hạ mang đi. Chiếc xe này một lần bị làm chứng cớ đặt tại Nam Nội Thành Cục Công an Hậu Viện. Nhưng là vật chứng nhân viên cùng Mộ Dung Vũ Xuyên tuần tự đều tiến hành qua kiểm tra. Nhưng là cũng không có tại toa xe bên trong phát hiện Điền Tiểu Hạ tồn tại qua mảy may chứng cứ. Kết quả này trực tiếp dẫn đến cảnh sát phóng thích kia 5 đứa bé. Cũng gián tiếp chứng minh Phương Hướng Đông nói dối. Nhưng là không biết Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên chạy đi đâu làm gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.